sau đó cô mới bắt đầu dần dần không tìm thấy anh. Tiểu thư, tới rồi. Tài xế Tiểu Vương dừng xe nói. Phúc Viên Viên bỏ đi suy nghĩ miên man trong đầu, thuận tay đeo ngọc bội lên người, mang theo ba lô xuống xe. Tôi đi dọn đồ đạc một chút, đại khái tầm một tiếng sau, anh hãy quay lại. Có cần tôi giúp gì không? Tiểu Vương quan tâm hỏi một câu. Không cần đâu, tôi lên lầu đây. Cô khoát khoát tay rồi đi lên. Trở lại nhà cũ, trong lòng vẫn có một chút buồn chồn. Nghĩ đến lần trước, quay về còn có Lạc Thiên Hiệu đi cùng. Hôm nay chỉ còn có một mình cô, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Cô không dám nhìn xung quanh, chỉ chăm chăm mở cửa nhà mình, dọn dẹp lại đồ đạc của bản thân. Đồ đạc trong nhà đã được người của công ty dịch vụ chuyển đồ thu dọn từng cái một. Một vài vật phẩm lộn xộn được gom lại ở bên cạnh. Cô cầm lấy một hộp giấy đang để một bên, bắt đầu chăm chú dọn dẹp đồ đạc. Lúc 5-6 giờ, ánh mặt trời ngày hè vẫn còn rất sáng, vì thế cô cũng không mở đèn. Ánh nắng từ từ men theo phía tây hạ xuống, cô không hề chú ý, vẫn cứ chăm chú phân loại đồ bỏ đi và đồ muốn giữ lại. Lúc này, cánh cửa đang khép phía sau lưng cô, từ từ bị đẩy ra, một bóng đen đang đứng ở cửa chính, trong tay cầm một thứ đồ vật, chậm chậm bước về phía cô, càng bước càng gần, càng bước càng gần. Đúng lúc bóng đen kia đứng sát phía sau cô, căn phòng u tối trong phút chốc sáng lên. Ông làm gì đó? Tiểu xế Tiểu Vương đợi ở dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ, cũng không thấy người xuống, không khỏi sốt ruột, khóa kỹ xe rồi lên lầu xem. Không ngờ vừa lên tới lầu, liền nhìn thấy có một người đàn ông lén lén lút lút bước vào trong nhà. Anh vội vàng ba chân bốn cẳng xông lên phía trước, bật đèn quát lớn. Phục viên viên bị giọng nói bất thình lình cùng ánh đèn sáng làm giật thót cả tim. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy bóng người đứng sát ngay phía sau mình, lại giật thót lên lần nữa. Tim đập bình bịch loạn xạ. Trần Tiên Sinh. Cô nhìn kỹ, phát hiện ra là Trần Tiên Sinh ở tầng trên. Trần Tiên Sinh khẩn trương tới mức mặt đều đỏ lên. Không phải, các người hiểu lầm rồi, tôi vừa tan ca về nhà. Lúc đi ngang qua phát hiện cửa chính không khóa, lại nghe thấy tiếng động. Tôi nhớ tầng này không quay ở, nghĩ rằng gặp phải kẻ trộm. Đẩy cửa ra, lại thấy một bóng người ngồi xổm lục lọi đồ đạc trong giường, mới thuận tay cầm đồ lên, tính đánh ngất người trước, rồi mới báo cảnh sát. À, thì ra là như vậy. Sợ bóng gió một hồi, hai người Phúc Viên Viên và Tiểu Vương xấu hổ cười cười, biết là hiểu lầm người ta rồi. Thật xin lỗi, lúc nãy tôi tưởng là người xấu muốn làm hại tiểu thư. Xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Vương nghĩ ngợi một chút, tình huống đó đích thực cũng giống như Trần Tiên Sinh nói. Là cháu không tốt, lười đứng dậy bật đèn, thật là ngại quá. Phúc Viên Viên lúc này mới chú ý đến, đã sắp 7 giờ rồi, ánh mặt trời cũng đã xuống núi. Trần Tiên Sinh ngại ngùng khoát khoát tay. Là tôi nhìn không rõ, cũng may chưa nện xuống. Phúc tiểu thư, cô quay lại thu dọn đồ đạc hả? Chuẩn bị dọn đi rồi sao? Không có, chỉ là quay về dọn dẹp lại chút đồ đạc mà thôi. Phúc Viên Viên bất giác sờ sờ đầu mình. Gần đây nó thực sự rất hay gặp tai nạn, vết bầm trên thái dương vẫn còn chưa hoàn toàn tan hết. Đơn giản nói xa xao với đối phương thêm vài câu, Trần Tiên Sinh đã rời đi trước. Phúc Viên Viên nhìn thấy đồ đạc được dọn dẹp cũng kha khá rồi, liền cùng Tiểu Vương khóa kỹ cửa rồi rời đi. Nước. Mắt mở to, Lạc Thiên Hiệu hớp lấy từng hơi thở, song mặt trắng bệch gần như trong suốt, môi tím tái, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tề Yến đau lòng nhìn anh, đỡ anh từ trên giường ngồi dậy. Tổng giám đốc, anh vẫn ổn chứ? Nhìn thấy tổng giám đốc ngày từng ngày tiều tụy đi, anh thực sự cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lạc Thiên Hiệu đờ đẫn nhìn trần nhà một hồi. Lần này tôi ngủ bao lâu rồi? Rời khỏi Phúc Viên Viên, anh càng có thể cảm nhận được thời điểm chú Hà nói sắp tới rồi có nghĩa là gì. Thời gian anh ngủ càng ngày càng dài, chỉ cần vào giấc mộng, xung quanh vĩnh viễn là bóng tối, muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi. 20 mấy tiếng, tổng giám đốc, anh cứ tiếp tục thế này không được, chúng ta quay về bên cạnh Phúc tiểu thư đi. Tề Yến thuyết phục. Lạc Thiên Hiệu lắc đầu. Tề Yến, tôi mệt rồi, cũng không muốn liên lụy người khác. Anh thật sự mệt mỏi rồi, 10 năm, thời gian 10 năm chịu ác mộng dày vò. Nếu không có ý chí kiên cường thì không thể chống đỡ nổi, nhưng ý chí có mạnh mẽ tới đâu cũng chống đỡ không khỏi thời gian dài mà dần trở nên hao mòn. Anh biết bản thân đối với Phúc Viên Viên vẫn chưa yêu tới mức khắc cốt ghi tâm, nhưng mà anh thật sự thích cô, thích sâu đậm, sự xuất hiện của cô giống như ánh mặt trời trong một nơi tăm tối vậy. Cố ý giữ cô lại bên cạnh mình, quả thực giúp bản thân tốt hơn rất nhiều, chỉ là nhìn cô một ngày lại một ngày tăng thêm thương tích, anh thực sự không cách nào chấp nhận được. Hơn nữa, mỗi lần nhìn ánh mắt trong veo của cô, anh càng cảm thấy chột dạ không thôi. Tổng giám đốc, không thì chúng ta cứ thành thật, nói rõ cho Phúc tiểu thư, nói không chừng cô ấy sẽ đồng ý giúp anh. Tề Yến không hiểu suy nghĩ của anh. Theo như anh thấy, Phúc tiểu thư thích tổng giám đốc, do đó vì tổng giám đốc chống đỡ những điều này cũng nên mà. Cho dù biết rõ, theo tính cách của Phúc tiểu thư, chắc cũng sẽ đồng ý thôi. Tại sao tổng giám đốc lại không chịu nói ra? Lạc Thiên Hữu im lặng, anh cũng từng nghĩ qua, sẽ nói rõ sự tình cho Tiểu Viên, nhưng mà hậu quả đó sẽ giống như bọn họ dự đoán sao? Có lương thiện thế nào cũng có giới hạn của nó, nếu như để Tiểu Viên biết được, lúc bắt đầu anh tiếp cận cô là có mục đích, vậy cô có đau lòng hay không? Anh không dám đối mặt với cô lúc cô đau lòng, dù sao anh cũng đã chịu đựng lâu như vậy rồi. Qua được lần này, chỉ cần qua được lần này, anh sẽ có thể quay về bên cạnh Tiểu Viên. Anh không tin, Lạc Thiên Hữu anh lại không được trời xanh chiếu cố. Anh cũng không tin, anh không thể đánh cuộc với ông trời một lần. Anh tuyệt không bỏ cuộc, cho dù không dựa vào sự che chở của Tiểu Viên, anh nhất định cũng có thể vượt qua cửa này. Đồng thời lúc này, tại quê nhà của Phúc Viên Viên, choang một tiếng, tấm hình toàn gia đình đang treo trên tường đột nhiên rơi xuống đất, khung hình đều vỡ toang. Ấy da, sao lại rơi xuống rồi? Đáng yên đang lành đã bị hư. Bà nội Phúc đau lòng nhìn bức hình trên sàn, vội vàng đi lấy cây chổi muốn quét dọn mảnh thủy tinh vỡ trước. Ông nội Phúc từ trong sân hóng mát vừa vặn đi tới, nhìn thấy lão bà nhà mình khom người nhặt đồ. An chào, đồ gì bị hư vậy? Bà nội Phúc ngẩng đầu lên nhìn ông, bàn tay vô ý bị mảnh thủy tinh đâm trúng. Ai ra? Tay bị đau nhức lên. Lão già thối, tự dưng nói chuyện với tôi, hại tôi bị đâm rồi đây này. Ông liếc mắt khinh thường. Bà tránh ra, tôi tới đây. Đang nhìn đang lành, tự mình không chú ý còn nói do tôi nữa. Ngồi sụp xuống, đang định nhặt tấm hình lên, đột nhiên phát hiện trong tấm hình đầu Phúc Viên Viên bị nhỏ vài giọt máu. Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái, ông bầm bầm ngón tay, nhầm nhầm tính, mặt bộ biến sắc. Chết yếu, sao lại để Tiểu Viên nhà tôi gặp chuyện này? Lão bà, đồ đạc để bà thu dọn, tôi phải đi tìm Tiểu Viên đây. Động tác của ông nội Phúc hoàn toàn không giống với ông già 70 tuổi, rất nhanh đã đứng dậy vọt lên trên lầu. Bà nội Phúc cầm lấy khăn giấy lau vết máu, thấy ông chạy tới rồi chạy lui. Đi tìm Tiểu Viên Viên làm gì cơ chứ? Thần không biết ông đang muốn làm gì. Cứu người. Ông nội Phúc cầm túi đồ đã được cất gọn, cắm cây kiếm gỗ vào bên hông rồi vội vàng quỳnh quáng chạy. Cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển đến hộp thư thoại. Quàng điện thoại, Phúc Viên Viên ngồi trên bộ sofa màu trắng, không vui bĩu môi, thuận tay cầm điều khiển mở TV lên xem. Người rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Kỳ lạ, đã hai ngày rồi, cô hoàn toàn không có tin tức gì của Lạc Thiên Hữu, ngay cả trợ lý Tề cũng không nghe máy. Đây rốt cuộc là thế nào? Phúc tiểu thư, Phúc tiểu thư! Vừa nghĩ tới trợ lý Tề, giọng của anh đã vang lên ngoài cửa, giọng điệu vô cùng gấp gáp, dường như đã xảy ra chuyện gì. Phúc Viên Viên lập tức từ sofa đứng lên, vò tới mở cửa. Trợ lý Tề, xảy ra chuyện gì? Tề Yến đỏ mắt, không trả lời cô, trực tiếp kéo cô chạy đi. Phúc Viên Viên vô duyên vô cớ bị kéo đi, trên chân vẫn còn mang đôi dép lê trong nhà. Trợ lý Tề, anh sao vậy? Mau buông em ra. Phúc Viên Viên giãy giụa muốn giật tay ra khỏi tay Tề Yến. Đừng động đậy. Sau mặt Tề Yến điên cuồng giấu lên một câu. Phúc Viên Viên nhìn anh như vậy, không dám nói nữa, thật thà thất thểu theo anh đi tới bãi đỗ xe, lại bị anh nhét mạnh vào trong xe. Cô hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý gì, đã bị quăng vào xe, xoa xoa cánh tay bị đau do anh nắm phải. Rất nhanh, ngồi đàng hoàng lại, rồi thắt dây an toàn. Cô còn chưa kịp nói gì, xe đã rồ lên một tiếng lao đi. Trợ lý Tề, anh sao vậy? Anh muốn đưa em đi đâu? Kiềm chế không được, Phúc Viên Viên thật cẩn thận hỏi một câu. Cô cảm thấy trợ lý Tề kỳ lạ sau đó. Tề Yến không trả lời cô. Xe cấp tốc chạy thẳng một đường. Ngồi trên xe, Phúc Viên Viên cũng không dám nói gì, nhưng chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt liên tục, mơ hồ có chút suy nghĩ nhưng không dám nói ra. Không biết xe đã chạy qua bao lâu, lâu đến nỗi Phúc Viên Viên dựa vào kính xe mà ngủ. Bỗng nhiên, một tiếng két chói tai vang lên, xe đồng thời dừng lại, cả người cô đều bị dọa cho tỉnh dậy. Tề Yến đỏ mắt, ngồi trên xe nhìn cô, nhìn thấy sự sợ hãi của cô, đôi mắt cũng sắp đỏ lên rồi. Có phải Thiên Hữu gặp chuyện gì rồi không? Anh mau nói đi. Cả đường đi cô đã nghĩ tới chuyện này, nhưng Tề Yến không nói, cô cũng không dám hỏi nhiều. Tề Yến chậm rãi mở miệng. Ngoài cửa xe bắt đầu mưa, mưa từ từ càng rơi càng lớn, mà Tề Yến ngồi phía trong xe,

Ngày xuất viện, sau khi thu dọn xong hành lý, anh liền theo Phúc Viên Viên về quê cô ở miền Nam. Nhà họ Phúc đến nơi này chỉ có một mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net